Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 221, chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chứ, phong cảnh ở đây cũng không tệ. Ông ngoại nhìn Hứa Thiệu sau lưng Cố Xương, cười nói. Hứa Thiệu đáp, vậy cháu đưa ông đi dạo. Hứa Thiệu vừa định đi theo ông ngoại, đứa trẻ trong lòng Cố Xương đã sốt ruột. Giơ ngón tay nhỏ chỉ vào Hứa Thiệu, miệng lẩm bẩm nói lung tung. Hứa Thiệu nhìn con một cái, đưa tay bế lên, nói với Cố Xương. Anh đưa con đi cùng, em về nhà đi. Được, Cố Xương nhìn bóng lưng ba ông cháu rời đi, trở về nhà họ Cố. Cháu đâu rồi? Bà nội Cố hỏi một câu. Cố Xương nói, ở chỗ A Thiểu, đưa ông ngoại đi dạo, ngắm cảnh. Ông ngoại ở nhà họ Cố hai ngày, cuối cùng cháu cũng chịu để ông bế. Bế đứa trẻ mềm mại nhỏ bé, ông ngoại mềm lòng không chịu được, muốn ở lại thêm mấy ngày nữa. Nhưng không được, ông đến đây còn có nhiệm vụ, ngày mai là thời gian đã hẹn. Chờ xong việc rồi lại đến ở mấy ngày. Sáng sớm hôm sau, ông ngoại đưa hai học trò đến huyện. Bệnh viện Trung y huyện đặc biệt kéo một băng rôn chào đón ông ngoại. Viện trưởng bệnh viện Trung y dẫn đầu một nhóm mặc áo blau trắng, đều là đến đón ông ngoại. Có bệnh nhân tò mò, ông này là ai vậy? Lại có cảnh tượng hoành tráng thế. Vị đó chính là người phụ trách khám bệnh cho lãnh đạo quốc gia. Y thuật lợi hại lắm. Ồ, nhân vật lợi hại như vậy, sao lại đến nơi nhỏ bé của chúng ta? Nơi của chúng ta sao lại thế? Tốt lắm mà. Ôi, bác sĩ Lưu, cháu muốn biết, đến lúc đó cháu có thể đăng ký khám với ông ấy không? Ông ấy lợi hại như vậy, có thể chữa khỏi bệnh cho cháu không? Có bệnh nhân hét lên với người trong đội ngũ bác sĩ. Người bị gọi là bác sĩ Lưu ôn tồn nói, ông ngoại sẽ ở đây nửa tháng, cũng sẽ khám bệnh. Đến lúc đó sẽ phát số. Chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Bác sĩ giỏi đến mấy cũng không thể đảm bảo chữa được mọi bệnh, nhưng mọi người yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chúng cháu biết mà, không phải là người không biết điều. Cảm ơn bác sĩ. Ông ngoại đến đây lúc nào vậy? Không biết, có người liếc nhìn viện trưởng Hà. Viện trưởng Hà đứng đầu khẽ ho một tiếng, vừa định nói thì đột nhiên liếc thấy bóng người ở đằng xa. Ông ngoại. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại, sau đó là một mảnh náo động. Ở đâu, để tôi xem nào. Này, đừng chen lấn. Viện trưởng Hà vội vàng tiến lên đón tiếp, tươi cười đầy mặt. Ông ngoại, mời vào trong. Tiểu Hà, đừng khách sáo như vậy, sao lại có nhiều người thế này? Mọi người nhanh chóng làm việc của mình đi, đừng chậm trễ việc chính. Viện trưởng Hà nói, ông yên tâm, sẽ không chậm trễ việc chính, những người này đều rảnh rỗi không có việc gì. Viện trưởng Hà nói xong cảm thấy không ổn lắm, lại nói. Họ đều ngưỡng mộ ông, cố ý đến đón ông. Mọi người còn phải ở chung một thời gian, đến lúc đó sẽ giao lưu với nhau. Ông ngoại nói vậy, những người trong bệnh viện đều vô cùng phấn khích. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, ông ngoại kết thúc công việc lại đưa hai học trò trở về nhà họ Cố. Ôi chao, cháu có quên ông Cố không? Ông ngoại đánh giá một lúc, cháu có vẻ mập hơn rồi. Hứa Thiệu bế đứa con mập mạp, nói, mập hơn thật, đứa nhỏ giống hệt con lúc nhỏ. Ông ngoại cảm thán, Hứa Thiệu cong môi, mẹ con cũng nói vậy. Ông ngoại xoa xoa bàn tay nhỏ có lúm đồng tiền của cháu, cười nói. Cha mẹ con vẫn chưa gặp cháu, ôi, còn cả ông nội cháu nữa. Cách chương.